Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, ân ngươi kiếp này. Độ ngươi kiếp sau, cái này, chính là dị tiên lưu. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một vòng tinh mang, nội dung ngọc giản này không nhiều lắm, nhưng từng chữ châu ngọc, đơn giản rõ ràng tóm tắt đem hệ thống sư đồ lưu biểu đạt ra. Mặc dù cụ thể chi pháp ngọc giản bên trong không có miêu tả, có thể thông qua những văn tự này khái quát, dựa theo Hứa Thanh đối với công pháp hiểu rõ, cũng có thể nhìn ra một hai. Phương pháp này cùng dung thần lưu có chỗ tương tự, nhưng một cái là tồn thần, một cái là dung thần. Cái trước là có đầy đủ nhân tộc thân thể, đem thần phác họa tại thức hải. Mục tiêu là mượn tồn thần chi pháp đột phá, thành tựu tự thân dị tiên, mà cái sau thì là từng bước buông tha nhân tộc thân thể, thay thế thần khu, thân thể, cuối cùng thuần túy thành thần, trở thành nhân thần. Loại suy nghĩ này hoàn toàn đích xác kinh diễm, khó trách Trần Vân nói trước đây đã từng dị tiên lưu, là thái học đệ nhất lưu phái. Hứa Thanh trong lòng suy tư, lại nhìn bốn phía trống trải, hiểu được phương pháp này hắn là tồn tại một chỗ thiếu hụt chí mạng. Chỗ thiếu hụt này chính là nguyên nhân dẫn đến dị tia lưu xuống đốc. Đối với yêu cầu tu hành, chỉ sợ cực cao, mà đem hồn luyện thành tơ, đi phác họa tham chiếu thần linh hoặc là thần tính sinh vật. Cái này bản thân nhất định tồn tại cực lớn nguy hiểm. Tốc độ tu hành hẳn là cũng sẽ không rất nhanh, cho nên Trần Vân mới có thể nói, này lưu lý niệm không thực tế, có lẽ chưa từng ai thành công. Hứa Thanh trong đầu phân tích về sau, nhìn về phía đang tìm kiếm đồ vật phái chủ, đem chính mình nghi vấn đưa ra, ai nói không ai thành công a? Dị tiên lưu phái chủ thanh âm mang theo bất mãn, hừ một tiếng, 8000 năm trước ta dị tiên lưu Lý Huyền Phong, thành công tại tâm thần nội hồn dệt ra địa tử, đem nó hiển lộ ở bên ngoài, gia trì chiến lực, vô cùng kinh người. Nói đến đây, cái này dị tiên lưu phái chủ ngữ khí lộ ra ngạo nghễ. Nhưng vừa dứt lời, ngồi ở cửa ba cái lười biếng đệ tử bên trong, một người u mở miệng, ân, Lý Huyền Phong lão tổ. Tu hành dòng dã 1000 năm, thiếu chút nữa liền thọ nguyên đoạn tuyệt, mới hồn dệt ra một cái linh tàng cảnh giới thần tính sinh vật địa tử. Đích xác rất lợi hại, dị tiên lưu phái chủ trừng mắt, tuy rằng chậm một chút, nhưng Lý Huyền Phong lão tổ sau khi thành công, mượn thức hải tồn thần thuật, chiến lực cường hãn, đúng đúng đúng, sau đó bị một cái tu hành 500 năm dị tộc linh tàng đánh chết. Ba cái đệ tử bên trong, một người khác thở dài, phái chủ bên kia trừng mắt càng lớn, lộ ra bất mãn, còn có 5000 năm trước, ta phái Trần Đạo Tắc lão tổ, không phải cũng thành công sao? Nhất niệm chi gian, ký thác tại tâm thần thần tính sinh vật, bao trùm toàn thân, kinh thiên động địa, vâng vâng vâng. Sau đó Trần Đạo Tắc lão tổ liền biến không trở lại. Hiện tại mẫu xét nghiệm còn đặt ở dưới bạch tháp. Lão sư a, dung thần phái muốn tới mua, nếu không chúng ta bán đi. Đừng cùng ta đề cập dung thần lưu, đó là cái gì lý niệm? Loạn thất bát tào hầu tử mặc vào nhân y, chính là người sao? Dị tiên lưu phái chủ vung tay áo, trong lời nói lộ ra vẻ khinh thường dung thần lưu. Ba đệ tử kia đều tự thở dài. Một người trong đó nhìn Hứa Thanh, cảm khái mở miệng, vị học sinh này, ta khuyên ngươi đi mau đi. Ba người chúng ta đi không xong. Năm đó choáng váng, cho rằng xuống dốc nơi tất có chân bảo. Nghĩ đến sửa mái nhà dột, muốn đốt bếp lạnh, không nghĩ tới a. Bị lão gia hỏa này lừa dối nói hạch tâm đệ tử mới có thể học tập, vì vậy ký kết cả đời khế ước. Chúng ta đi không được, chỉ có thể ở lại chỗ này. Ngươi hẳn không phải là người của hoàng đô, cho nên không biết chi tiết nơi này. ta khuyên ngươi chớ có lên trên. Dị tiên lưu phái chủ nghe vậy, đeo mặt nạ mặt cũng không biết có phải hay không có biến hóa. Tóm lại hắn theo thói quen hừ một tiếng, ngồi xổm xuống thân thể, tiếp tục ở ngọc giản đống bên trong tìm đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bạch tháp an tĩnh lại. Hứa Thanh trần chờ, nhìn ba đệ tử kia, lại nhìn dị tiên lưu phái chủ, cáo từ rời đi. Cho đến khi đi ra ngoài trăm trượng, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía bạch tháp của dị tiên lưu. Rõ ràng thuộc về thái học bên trong ý nghĩa phi phàm chính Đông Phương. Vị trí cũng là phồn hoa chỗ, nghĩ đến năm đó nơi này cũng là cực kỳ náo nhiệt. Lui tới học sinh đông đảo, nhưng hôm nay một mảnh trống trải, đã từng huy hoàng cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại ít có người hỏi thăm, chỉ có ba cái học sinh, từ thái độ đi xem, bọn họ nói là thật, đích thật là bị lừa dối tới, cũng ẩn chứa rất nồng oán khí. Về phần vị kia phái chủ, nghĩ đến cũng là chột dạ, cho nên cũng chỉ có thể theo thói quen hừ hừ lấy. Dùng cái này để bảo lưu thân là dị tiên lưu phái chủ cuối cùng thể diện. Không biết, hai vị tổ tiên thành công mà bọn họ nói tới, biên chế thần ảnh bên trong thức hải, đem nó thể hiện ra bên ngoài, là một cái trạng thái như thế nào? Hứa Thanh suy tư, đi vào đám người, biến mất không thấy, thời gian nhoáng lên, lại trôi qua nửa tháng. Đối với các lưu phái trong thái học, trên cơ bản Hứa Thanh đã xem đại khái một lần, tích lũy tri thức cũng càng ngày càng tăng, nhưng những thứ này đều là không rõ ràng. Thời gian và tinh lực của hắn khiến cho hắn không cách nào mỗi một lưu phái đều hiểu rõ. Cuối cùng cũng không chọn một lưu phái nào gia nhập, ảnh hưởng hắn đi lựa chọn trọng điểm là trong đầu của hắn luôn suy tư về hạ tiên sự tình. Hai chữ này giống như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó, làm cho trái tim của hắn thủy chung quanh quẩn tả hữu. Quy kích căn nguyên, Hứa Thanh biết là đến từ sư tôn lúc trước luyện chế Kim Cương Tông lão tổ về sau. Cùng mình nói câu nói kia, trải qua vi sư dùng cổ tích ghi chép hạ tiên chi pháp rèn đúc. Cho nên vật này ta đem nó xưng là tiên khí. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, Ninh Viêm phủ đệ bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong viện, nhìn trời cao trăng sáng. Trong đầu hiện lên cùng sư tôn gặp nhau đến nay một màn. Lúc ấy sư tôn nói hạ tiên hai chữ lúc, ta không minh bạch, cho rằng chỉ là một loại rèn đúc pháp khí lý luận. Nhưng đi tới hoàng đô về sau, cùng tam công chúa nói chuyện, để cho ta sinh ra bước đầu nghi hoặc. Cho đến nay thái học bên trong một tháng trải qua, nhất là dị tiên lưu nơi đó, ánh trăng rơi vào trên người Hứa Thanh. Tại trong bóng đêm này, giống như khoác cho hắn một tầng sa mỏng, khiến cho toàn thân hắn tản ra ánh trăng, chỉ bất quá hoa quang này khuếch tán ra phía ngoài một trường, thành màu tím. Sư tôn, vì sao biết được hạ tiên chi pháp, mà lại có thể thành thạo nắm giữ? Hắn ngay lúc đó câu nói kia, giờ phút này đi xem, rất giống là cho ta chôn xuống một cái ý niệm, như hạt giống đồng dạng. Khiến cho ta tại hoàng đô nơi này, theo hiểu biết, dần dần nảy mầm. Hứa Thanh cúi đầu, lấy thiết thiêm ra, đặt ở trước mặt cẩn thận ngóng nhìn. Thời gian từng chút trôi qua, nửa canh giờ sau, tiếng bước chân nương theo tiểu khúc, từ ngoài phủ đệ truyền đến. Đội trưởng thân ảnh, lung lay trở về, hắn hiển nhiên tâm tình rất đẹp lại uống rượu. Giờ phút này đạp lên ánh trăng. Đi ngang qua đình viện nhìn thấy Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu A Thanh, gần đây thái học học tập thế nào? Ta cảm giác đã nhiều ngày không nhìn thấy ngươi. Ta nói với ngươi, ta gần đây phát hiện một cái địa phương tốt. Hồng Trần Lâu ngươi biết không? Nói xong, đội trưởng người đầy mùi rượu đi tới bên người Hứa Thanh. Giơ tay tại Hứa Thanh bả vai dùng sức vỗ một cái. Hồng Trần Lâu, rất không tệ. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đội trưởng, ta đi qua, chính là từ nơi đó lúc rời đi, gặp phải hành thích sự tình, ta đã nói với ngươi. Đội trưởng chớp chớp mắt, cười ha ha một tiếng, không sai, ta chính là đi điều tra ngươi tao ngộ hành thích sự tình. Nói xong, đội trưởng lấy ra một bầu rượu, đưa cho Hứa Thanh, vì không muốn quấy rầy lịch sự tao nhã của đại sư huynh. Hứa Thanh không nói cho hắn biết Nê Hồ Ly ở nơi nào. Giờ phút này nhận lấy rượu, nếm thử, nhàn nhạt mê muội, đây là tiên nhân túy của Hồng Trần Lâu. Có tâm sự, đội trưởng cầm bầu rượu của mình, uống một ngụm, nhìn Hứa Thanh, tò mò hỏi. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, đại sư huynh, sư tôn, rốt cuộc lai lịch thế nào? Hứa Thanh vừa nói ra, tay đội trưởng cầm bầu rượu dừng lại, sau khi buông xuống, nhìn ánh mắt Hứa Thanh, bốn mắt nhìn nhau, phát giác ra được vẻ mặt Hứa Thanh nghiêm túc. Đội trưởng cười cười, lão đầu tử nơi đó, lai lịch rất thần bí, ngươi xem hắn thu đệ tử. Ta, vọng cổ đại lục đệ nhất thiên kiêu. Hứa Thanh chớp chớp mắt nhìn, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đội trưởng đắc ý, tiếp tục mở miệng, ngươi, vọng cổ đại lục đệ nhị thiên kiêu. Lão nhị, hắc hắc, nhân duyên của nàng, nhưng là khó lường, ngươi cũng đoán được đi. Ta trước đó còn có chút hoài nghi, lần trước hồi Phong Hải quận cố ý nghiệm chứng một chút. Còn có lão tam cái kia phôi thai, hắn cái kia ta nói với ngươi, đừng thấy hiện tại tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn một bụng quỷ kế, và lại có bí mật không nhỏ, ta hoài nghi, hắn cùng quỷ đế có quan hệ, mà quỷ đế, không người nào biết được tộc quần cùng lai lịch của hắn, nhưng trên vê ú ca hí của hắn lại có thần vực ấn ký. Đánh xê hết qua thần vực chỉ tu. Ngươi nói, năm đó như vậy một cái đại cao thủ, làm sao có thể không có lai lịch, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Cho nên ta có một cái lớn mật suy đoán. Hắn khả năng đến từ. Đội trưởng nói xong, giơ tay lên, chỉ thương khung, Hứa Thanh đồng tử co rụt lại. Trên bầu trời, ngoại trừ thần linh tàn diện, xa hơn tinh không. Còn có cái khác, thánh địa, đội trưởng ở một cái, cười cười, đây là suy đoán của ta. Mặt khác, liên quan đến sư tôn, ta nói với ngươi một bí mật tốt, ta đã từng có nhất thế, gặp qua một cái cùng lão đầu tử rất là quen biết người. Không phải bộ dáng tương tự, mà là loại cảm giác không nói ra lời không rõ này. Hứa Thanh nghe vậy, mục quang ngưng tụ. Hơn nữa, ta cái này nhất thế vừa mới bái sư lúc, cũng từng nhớ lại, tựa hồ ta gặp qua hắn không chỉ một lần, nhưng ta rất nhiều ký ức, kỳ thật đã mất đi. Đội trưởng lắc đầu, đứng lên, duỗi lưng một cái, tiểu A Thanh, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi phải học ta, vui vẻ là tốt rồi, phải làm được mỗi ngày đều vui vẻ, nói như vậy. Chính là còn sống cảnh giới cao nhất. Nói xong, đội trưởng lắc lư hướng phòng xá đi đến. Sau khi đi ra 7-8 bước, bước chân hắn dừng lại, đứng ở dưới ánh trăng, đưa lưng về phía Hứa Thanh truyền ra âm thanh mềm mại. Tiểu A Thanh, còn nhớ năm đó tại Thất Huyết Đồng, ngươi bái sư lúc, ta ở bên cạnh ngươi nói sao? Một bái cổ hoàng, ba bái thiên địa, chín bái sư tôn, huyệt u cổ hoàng, khai sáng sự nghiệp vĩ đại, cho nên cần một bái, thiên địa huyền hoàng, chịu tải ngàn vạn, cho nên cần ba bái, nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi, duy sư chi thân thượng thiên nhập địa, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, đem hết khả năng. Tổng đi đại đạo, cho nên ngươi cần chín bái. Bên trong ánh trăng, trong đình viện, thanh âm của đội trưởng ẩn chứa cảm giác tuế nguyệt. Quanh quẩn kiếp này, đời này, không chỉ có chúng ta đồng hành, sư môn cũng đồng hành. Ngoặc kép. Hết chương.